Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, hệ thống thăng cấp. Đường Na xem như dáng người tu trưởng. Cực tốt loại kia, đơn giản liền là có lồi có lõm. Loại này dáng người phi thường thích hợp đuôi cá thu eo khoản lễ phục. Loại này lễ phục có thể đầy đủ đem nữ nhân thân eo biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đối với những cái kia dáng người đạt tới ma quỷ cấp nữ nhân mà nói, mặc vào không có chút nào không hài hòa cảm giác, chẳng những có thể đột xuất eo thon, nửa người trên phong thái cũng là không chút nào che lấp. Vậy liền đuôi cá thu eo khoản A. Hắn nghĩ đến bắt đầu ở trên giấy vẽ lên sơ đồ phác thảo. Lễ này phục dứt khoát thiết kế thành lộ vai khoản. Nhìn có loại nữ tính nên có ôn nhu. Nếu là Đường Na trên thuyền tuyệt đối đẹp mắt. Tốt a, lấy Đường Na đẹp liền xem như mặc vải thô áo gai cũng khó cản nàng phong thái. Bản thiết kế bên trên, hắn cố ý chú trọng nhìn một chút bên hông thiết kế. Lấy Đường Na tư thái hắn thẳng tiếp thu được nhỏ nhất. Hạ thân thiết kế từ mắt cá chân hạ vừa bắt đầu. Hướng về sau là một cái hơn phân nửa tròn làm được váy. Cái này váy trực tiếp là trên mặt đất. Lễ phục màu tím, dùng kim tuyến tại quanh thân thiết kế ra một chút bươm bướm. Như vậy không mất nữ tính ôn nhu. Càng nhiều hơn chính là đột xuất tới khí thế. Đã không chú trọng phòng ngự. Dứt khoát liền chiếu vào quần áo kiểu dáng thiết kế. Lễ này phục tổng cộng chia làm ba thành. Tận cùng bên trong nhất một tầng so sánh dày. Dùng để đặt cơ sở. Phía ngoài một tầng hơi mỏng một chút. Cho người ta một loại phiêu miểu thấu thị cảm giác. Phía ngoài cùng một tầng tựa như là một tầng mỏng toa. Mỏng toa bên ngoài dùng kim tuyến vẽ ra 9 con bướm vờn quanh tại quanh thân. Hắn đột nhiên có loại đổi nghề làm quần áo xúc động. Nguyên bảo còn đang không ngừng sản xuất cơ giáp. Ngày mai bên trên buổi trưa hệ thống thăng cấp về sau trực tiếp chế tạo cái này lễ phục. Hạ quyết tâm, Đường Tiếu bắt đầu vận chuyển bá quyết. Bây giờ phải nhanh lên một chút tăng thực lực lên. Đúc thế nhưng là cùng mình một cái tuổi người ta đều là chiến sĩ cấp 4. Mình không có lý do vẫn là chiến sĩ cấp 2. Theo bá quyết đệ nhị trọng vận chuyển, thân thể bắp thịt năng lực chịu đựng đang không ngừng tăng lên. Chỉ phải không ngừng rèn luyện. Tấn cấp chiến sĩ cấp 3 không phải việc khó gì. Ngày kế tiếp, đây là lục trọng đấu giá hội bắt đầu ngày thứ 5. Ngày mai sẽ là trong một năm trọng yếu nhất thời gian chiến thần ngày. Tại một ngày này liền xem như nô lệ cũng có thể được nghỉ một ngày kỳ. Tại một ngày này ngoại trừ nấu cơm loại hình tất yếu làm việc. Còn lại cái gì đều có thể không làm. Đây cũng là một cái toàn dân sung sướng thời gian. Đường Tiếu mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi xuống. Vốn là không tính quá lớn tầng hầm bây giờ đã bị cơ giáp cho lấp kín. Vừa hạ dưới chân giường liền dẫm lên một kiện. Nhìn xem đồng hồ treo tường đã là 11 giờ. Nguyên bảo, còn kém bao nhiêu bộ? Còn kém 2 bộ. Đang tại sản xuất, hắn ngồi ở trên giường chậm một hồi. Sau 6 phút 3000 bộ cơ giáp chế tạo rốt cục hoàn thành. Hệ thống cấp 2 thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ cần cung cấp 1000 kim tệ liền nhưng hệ thống tăng cấp đến cấp 2. Phải chăng thăng cấp? Nguyên bảo thanh âm nhắc nhở tại não hải vang lên. Đợi chút đi. Hắn thở phào một hơi. Trước mắt chủ yếu nhất liền là đem những cơ giáp này đem đến hậu viện. 2 giờ chiều nhị trưởng lão phủ người liền muốn tới bắt hàng. Nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Về phần hệ thống thăng cấp, đều đợi lâu như vậy cũng không kém cái này một hồi. Mở ra tầng hầm môn, vượng tài. Tới. Hắn chào hỏi một tiếng. Lập tức nghe được một loạt tiếng bước chân truyền đến. Vượng tài vây quanh nấu cơm tạp dề chạy tới, thiếu ra chuyện gì? Trước đem công việc trong tay đem thả xuống. Tiến đến chuyển cơ giáp. Hắn nói một tiếng quay người tiến vào tầng hầm. Vượng tài chạy về phòng bếp đem cái nồi đem thả xuống. Lúc này mới đi tầng hầm. Cùng trước đó, hai người bắt đầu chuyển cơ giáp. Đến khoảng 1 giờ hơn 1000 bộ cơ giáp mới xem như chuyển xong. Cho vượng tài bàn giao một tiếng. Các loại nhị trưởng lão phủ người đến liền nói mình không tại. Giao phó xong đem trong cửa hàng tất cả kim tệ thu thập một lần. cầm 1000 kim tệ tiến vào tầng hầm. Nguyên Bảo bắt đầu hệ thống tăng cấp. Nói xong đem một túi lớn kim tệ ném tới trên mặt bàn. Đây tuyệt đối là tiêu xài lớn nhất một lần. Cơ giáp bán đấu giá 30000 kim tệ, muốn chiến thần ngày sau mới có thể cầm tới. Cho tới cái này 1000 kim tệ dùng về sau, hắn cùng vượng tài tiền mặt chỉ còn sót mười mấy mai kim tệ. Đại lượng năng lượng rót vào hệ thống thăng cấp bên trong xin đợi. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác mình đầu óc phát nhiệt cùng. Lần thứ nhất hệ thống tăng cấp tình huống. Cảm giác cơ giáp này chế tạo hệ thống tựa như là một gốc cây rút. Can, không ngừng tại trong đầu chiếm cứ. Mỗi lần hệ thống tăng cấp về sau đều sẽ lâu một chút. Mà hệ thống vị trí cũng càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại đã đậu phộng lớn một chút. Là một cái điểm sáng nhỏ. Thật không biết đạo như thế tiểu nhân một điểm sáng là như thế nào làm đến sản xuất cơ giáp. Theo đầu óc không ngừng phát nhiệt. Đại lượng tin tức bắt đầu tràn vào trong đầu bên trong. Đường Tiếu che đầu. Đau lông mày bên trên đều là mồ hôi lạnh. Theo lượng tin tức từ từ giảm bớt, cảm giác đau đớn cũng ít đi không ít. Hệ thống không ngừng thăng cấp. Trong đầu điểm sáng nhỏ vậy mà không ngừng biến lớn. Tiếp lấy một mực cố hóa. Đại khái mười mấy phút đi qua về sau, cái này cố hóa điểm sáng biến thành màu vàng xanh nhạt. Tròn trịa đại hạt củ lạc còn muốn một vòng to. Từ vỏ ngoài nhìn giống như là thanh đồng chất liệu. Nhưng chỉ có Đường Tiếu biết đạo thứ này là trước kia cái kia điểm sáng biến hóa. Điểm sáng này làm gì? Tâm hắn muốn, nhưng một màn kế tiếp để hắn cả một đời đều quên không được. Lúc đầu điểm sáng này phía dưới là liên tiếp hệ thống rễ cây. Lại nói hệ thống làm sao lại đâm rút? Can, hắn làm không rõ ràng. Mà điểm sáng này ngay tại rễ cây chính giữa. Tựa như là rễ cây năng lượng Jinichi dạng. Lúc này theo điểm sáng biến thành cố hóa màu vàng xanh nhạt vậy mà thoát ly rễ cây. Cái này cố hóa màu vàng xanh nhạt tiểu cầu vậy mà thuận mình thất khiếu tuột xuống. Phi, hắn há miệng ra lại đem cái kia màu vàng xanh nhạt tiểu cầu cho phun ra. Đường Tiếu được bước, mấy cái này ý tứ. Mình trong đầu vậy mà lại kết đồ vật. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Hắn không dám tới liều tiểu cầu. Lúc này đột nhiên cảm giác không gian chữ vật cũng đang điên cuồng biến hóa. Từ lúc đầu 1m² trực tiếp lật ra gấp 3 có thừa. Nguyên bản cái này không gian chữ vật bên trong chỉ là vắng vẻ không gian. Nhưng bây giờ Đường Tiếu rõ ràng nhìn thấy tại không gian chữ vật giữa không trung xuất hiện một cái lục mang tinh pháp trận. Cái này lục mang tinh pháp trận ngay chính giữa là một cái như dạng cái bát màu vàng xanh nhạt nửa vòng tròn. Lúc này, nguyên bản trên bàn tiểu cầu vậy mà mình bay vào không gian. Sau đó phiêu phù ở lục mang tinh pháp trận nửa vòng tròn bên trong. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Hắn càng ngày càng nghĩ mãi mà không rõ. Đây là hệ thống sao? Lại còn có thể sản xuất ra vật như vậy? Hệ thống đang tại ưu hóa. Xin đợi, lại qua ước chừng sau mười mấy phút hệ thống rốt cục thăng cấp hoàn thành. Hệ thống thăng cấp hoàn thành. Nguyên Bảo, không gian chữ vật đến cùng là cái tình huống như thế nào? Hệ thống vừa thăng cấp xong hắn lập tức hỏi. Hiện tại hắn chỉ có thể nói nghi vấn nhiều lắm. Hệ thống này làm sao lại sản xuất cái này không biết tên tiểu cầu? Lại nói cái này viên cầu nhỏ lại tại sao lại xuất hiện ở không gian chữ vật bên trong? Đợi một hồi lâu Nguyên Bảo đều không có trả lời. Nguyên Bảo, ngươi còn tốt chứ? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn vừa lo lắng hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Thật sự là náo không rõ. Lên giá canh. 4. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.